Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364 Long Trục Thiên Yêu Thương. Sao Dương Tử Mi ngồi ở gương trước mặt, ý đồ muốn thấy rõ ràng dấu ở trên người nàng cái kia vong hồn. Chỉ tiếc, nàng cái gì đều nhìn không thấy. Chỉ có thể thấy hiện tại chính mình, trong gương chính mình tóc đen như mực, khuôn mặt thanh tú đạm nhiên, làn da trắng nõn, chính là, ở như vậy, sắc ngoài hạ, chính nàng cũng không thể thấy rõ linh hồn của chính mình. Vô luận là quá khứ, vẫn là hiện tại, nàng cầm lấy trên mặt bàn cây lược gỗ, chán đến chết mà chải vài cái, di động vang lên. Ánh mắt liếc qua đi vừa thấy là Long Trục Thiên Điện báo, nàng tâm vui vẻ, vội vàng chuyển được. Mimi, điện thoại bên kia truyền đến Long Trục Thiên kia hơi mang khàn khàn từ tính thanh âm ni. Trục Thiên, ngươi hiện tại ở nơi nào? Dương Tử Mi rất là kích động hỏi. Ở Mạc Bắc Hồ Bai Can biên, Long Trục Thiên thật sâu mà hô hấp một ngụm nói. Nơi này thực mỹ, rất muốn cùng ngươi cùng nhau thường trú nơi này, Hồ Bai Can. Dương Tử Mi trên mặt đất Lý Tư Thượng nhìn đến có quan hệ cái này hồ giới thiệu. Hồ Bai Can là địa cầu dung lượng lớn nhất, sâu nhất nước ngọt hồ. Ở vào ra sở Siberia Nam Bộ Y Ngươi Kho Tỳ Khắc Châu Cập Ria Đặc Nước Cộng Hòa Cảnh Nội. Cự Mông Cổ quốc biên giới chỉ 111 km, là Đông Á khu không ít dân tộc nơi khởi nguyên, được xưng là Siberia Lam Đôi Mắt. Hồ hình hẹp dài uốn lượn, tựa như một loan trăng non, cho nên lại có ánh trăng hồ chi xưng. Ngày đó nàng đọc sách thời điểm, nhìn đến ánh trăng hồ cái này mỹ lệ tên thời điểm, không khỏi mơ màng phỉ phỉ, tâm sinh hướng tới đâu. Nàng tưởng tượng thấy cùng Long Trục Thiên cùng nhau, cưỡi con ngựa trắng, tay nắm tay ở bên hồ bước chậm tình hình. Thật là cỡ nào động lòng người một bức lãng mạn cảnh tượng. Mimi, suy nghĩ cái gì? Long Trục Thiên nhìn đến nàng trầm mặc không nói, lo lắng hỏi, không có tưởng cái gì. Chỉ là tại tưởng tượng ánh trăng hồ cảnh đẹp nghỉ hè mang ngươi cùng nhau lại đây, Long Trục. Thiên thanh âm mang theo ôn nhu từ tính. Chúng ta cùng nhau ở thảo nguyên thượng sách mã. Cùng nhau ở bên hồ bước chậm. Buổi tối cùng nhau nằm xem ngôi sao ánh trăng. Mimi, nơi này không trung đặc biệt lam. Ngôi sao cũng đặc biệt trong trẻo thật giống như ngươi đôi mắt giống nhau. Nhìn đến chúng nó, ta liền nghĩ đến là ngươi, ha ha. Dương Tử Mi không nghĩ tới, bề ngoài muộn tao lạnh lùng Long Trục Thiên cũng sẽ nói ra như vậy chữ tình nói. Nghe được nàng tâm mềm mại địa chấn, đáy mắt ánh sáng nhu hòa nhộn nhạo. Ngươi tìm được ngươi muốn tìm đồ vật sao? Dương Tử Mi hỏi. Còn không có tìm được. Bất quá ta lại linh tinh vụn vặt khôi phục một ít ký ức, Long Trục Thiên trả lời. Nhớ rõ cái gì? Nhớ rõ ta mụ mụ bộ dáng. Long Trục Thiên ngữ khí hơi chút có chút biến, mang theo nào đó ảm đạm, nhưng cũng nhớ rõ, nàng vứt bỏ ta, mất tích. Dương Tử Mi nhớ tới Gia Cát Nguyệt nói, ân ủi hắn nói, có lẽ cũng không phải nàng vứt bỏ ngươi. Chỉ là nàng có bất đắc dĩ khổ chung, không, Long Trục Thiên ngữ khí mang theo vài phần cố chấp. Ở ta nhớ tới nàng ký ức bên trong, nàng đối ta tương đương lạnh nhạt. Trước nay cũng không chịu ôm ta một chút, giống như ta là xa lạ hài tử dường như, nghe được hắn nói. Dương Tử Mi tâm lại là đau xót, một người cái gì đều có thể thiếu hụt. Duy độc không thể thiếu hụt cha mẹ ái. Hắn không có gặp qua phụ thân, không biết hắn là ai. Mẫu thân tại bên người, lại đối hắn như vậy lạnh nhạt, thậm chí ở hắn nho nhỏ tuổi tác mất tích. Này với hắn mà nói, thật là cỡ nào đại một loại thương tổn. Ngươi còn nhớ lại mặt khác ký ức sao? Dương Tử Mi lo lắng hắn sẽ nhớ tới Hàn ông ngoại một nhà trong một đêm bị thảm sát tàn khốc. Khẩn trương hỏi, đã không có. Long Trục Thiên nhìn kia thuần lam trong suốt mặt hồ. Ta hy vọng, ta trong trí nhớ chỉ có ngươi. Nghe được lời này, Dương Tử Mi cứ việc không có nhìn đến hắn, cũng có thể đại thể suy đoán đến hắn lúc này ánh mắt là cỡ nào tịch mịch cùng đau xót. Ân, liền tính trong trí nhớ không ngừng ta cũng không có quan hệ. Bởi vì chúng ta chi gian ký ức về sau đều sẽ là tốt. Dương Tử Mi ôn nhu nói. Mimi, cảm ơn ngươi. Long Trục Thiên thanh âm mang theo vài phần thiện cảm ẩn đi hai người cách xa nhau. Ngàn dặm tâm. Cách sóng âm, chặt chẽ mà va chạm ở bên nhau. Sao sao sao, hết chương.